Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1654, sau một tháng. Quyết chiến Tây Hồ, người tới, đem bọn hắn mang cho ta đi. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, quốc an bộ đội đặc chủng các thành viên tại thời khắc này không chần chờ chút nào. Nhanh chóng hành động, đem Vũ Thiên Cuồng, Vũ Lang Nha, Võ Ngàn Sách các loại đông đảo vũ gia tộc người toàn bộ bắt đi. Tại cường thế quốc an bộ đội đặc chủng nhân viên toàn mặt bao vây phía dưới, không có bất kỳ cái gì vũ gia tộc người gan dám phản kháng, chỉ có thể bị ngoan ngoãn địa bắt mang đi. Nhìn thấy một màn này, ngồi ở một bên Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt thì là mắt sáng lên, quyền đầu thì là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Dù nói thế nào hắn cũng là vũ gia người, thân thể chảy xuôi lấy vũ gia huyết mạch, bây giờ hắn lại trơ mắt nhìn vũ gia hủy diệt. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là nghĩ đến vũ gia phạm phải hành vi phạm tội, hắn lại cố tỉnh táo lại. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trơ mắt nhìn lấy từng cái vũ gia tộc người bị mang theo rời đi. Nguyên bản trong đại sảnh cái kia bị chồng chất đầy người nhóm theo vũ gia đông đảo tộc nhân bị mang đi mà trở nên có chút trống rỗng cảm giác. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia đông đảo bị quốc an đặc chủng nhân viên cưỡng ép mang đi vũ gia tộc người. Giang Phương Chu cùng Lý Tiếu Xuân bọn người trên mặt thì là hiện ra không che giấu chút nào hoàng sợ đến, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vũ gia trong bóng tối vậy mà làm như vậy nhiều khủng bố tàn nhẫn sự tình đến, lại còn cùng nghịch minh có chỗ hợp tác cùng cấu kết. Càng không nghĩ đến đây hết thảy sẽ bị quốc an phát giác, từ đó đưa tới diệt môn thảm họa. Bọn họ cũng đều biết, không ai có thể cứu được vũ gia. Lần này vũ gia là triệt để sụp đổ, xong đời, mà bọn họ cũng đem theo vũ gia cùng một chỗ xong đời. Dù sao bọn họ thụ vũ gia quá thật tốt chỗ, mà lại trợ giúp vũ gia làm quá nhiều chuyện tới. Giờ khắc này, Giang Phương Chu các loại sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Không có chút nào huyết sắc có thể nói. Thân thể càng là bởi vì hoảng hốt sợ hãi mà không ngừng địa run rẩy. Nhìn lấy cái kia bị mang lên đặc chất còng tay giải lên xe đông đảo vũ gia tộc người, Võ Thương Hoàng già nua trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ đắng chát cùng thật sâu tự trách. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Già nua thân thể bởi vì thống khổ tự trách mà trở nên lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vũ gia chính là hắn thật vất vả phát hất lên. Nhìn lấy vũ gia một chút xíu trở nên phồn vinh hưng thịnh, hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Có thể nói là tâm huyết của hắn. Bây giờ nhìn lấy tâm huyết của hắn từng chút địa bị hủy, không có ai biết trong lòng của hắn cái kia khó chịu thống khổ tư vị. Chúng ta đi thôi. Nhìn lấy cái kia lung la lung lay Võ Thương Hoàng, nhìn lấy cái kia đông đảo bị mang đi vũ gia tộc người, ngồi ở một bên Vũ Thiên Tuyệt cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ, chậm chậm đứng dậy, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn chính là không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài lướt tới. Chỉ là, làm hắn theo Lam Phong bên cạnh đi qua thời điểm, cái kia sắc bén trong con ngươi lại là có không che giấu chút nào sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Áo quần hắn tại thời khắc này cũng là không gió mà bay. Tuy nhiên hắn đã trốn đi vũ gia, không còn là vũ gia tộc người, nhưng là thân thể chảy xuôi lấy vẫn như cũ là vũ gia huyết mạch. Bây giờ, Lam Phong làm cho toàn bộ vũ gia gần như hủy diệt, vũ gia đông đảo tộc nhân bị bắt, mà lại là tại dưới mí mắt hắn. Trong lòng của hắn làm thế nào có thể cao hứng vui lòng? Mặc dù hắn đối Lam Phong rất là yêu thích, nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở thưởng thức mà thôi. Cảm nhận được Vũ Thiên Tuyệt trong mắt phóng xuất ra sát ý, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Vũ Thiên Tuyệt cái kia uy nghiêm thanh âm lại là vang vọng tại hắn bên tai một bên. Sau một tháng, quyết chiến Tây Hồ. Nếu như không đến, tự gánh lấy hậu quả. Uy nghiêm thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai một bên. Còn như lôi đình giống như nổ vang. Vô tận sát ý hóa thành vô số lôi đình nổ tung. Làm cho Lam Phong sắc mặt biến đổi. Não hải suy nghĩ lại có như vậy trong nháy mắt không bị khống chế. Thân thể lặng yên ở giữa run lên. Theo vũ thiên tuyệt cái kia bình tĩnh âm thanh vang lên. Đáng sợ uy thế hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người đều là không được quỳ xuống lại. Giống như kính ngưỡng thiên thần đồng dạng. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Toàn thân quần áo đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Chỉ có số ít mấy người còn có thể tại cái kia đáng sợ uy áp phía dưới bảo trì đứng thẳng. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia ngụy mà đứng vũ thiên tuyệt. Rung động trong lòng lại là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Làm sao cũng không nghĩ tới hắn hội ở thời điểm này mở miệng. Đương nhiên, mọi người cũng có thể lý giải. Song lại bất kể như thế nào, vũ thiên tuyệt đều là vũ gia tộc người. Thân thể chảy xuôi đều là vũ gia huyết mạch. Vũ gia thụ trọng thương. Hắn không có nhúng tay. Cái này đồng thời không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ Lam Phong muốn làm gì thì làm. Như vậy hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Phụ thân, Lâm Nhược Băng sắc mặt tại thời khắc này cũng là đại biến. Vội vàng ôm Vũ Thiên Tuyệt cánh tay đến miệng nói. Vũ Thiên Tuyệt không nói gì. Chỉ là vung tay lên. Miệng bên trong ngậm si gà. Cất bước tiếp tục hướng phía trước. Mà phong bạo nữ thần cũng là mang theo Lâm Nhược Băng cất bước phiêu nhiên rời đi. Lâm Nhược Băng có quá nói nhiều muốn nói với Lam Phong. Thế nhưng là không có cơ hội. Bị mang theo cưỡng ép rời đi. Làm mọi người lấy lại tinh thần lúc. Vũ Thiên Tuyệt đã mang theo băng hỏa ma pháp sư các vương. Man thần Wilker, phong bạo nữ thần các loại đông đảo cường giả biến mất không thấy gì nữa. Hô, nhìn lấy cái kia rời đi Vũ Thiên Tuyệt một đoàn người. Lam Phong hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Bình phục chính mình tâm tình. Hắn không nghĩ tới cuối cùng Vũ Thiên Tuyệt hội phát ra dạng này quyết đấu tuyên ngôn. Mà hắn lại không thể phòng thủ mà không chiến. Sau một tháng, quyết chiến Tây Hồ sao? Lam Phong nắm chặt nắm tay đầu. Trong mắt quang mang phun trào. Hắn biết Vũ Thiên Tuyệt là thật tức giận. Nếu như hắn không đi, chờ đợi hắn sẽ là quân vương điện hủy diệt. Ngay sau đó, dứt khoát thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta sẽ đi, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Tâm tình của hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia bị dọa đến ngồi trên mặt đất phía trên Giang. Phương Chu bọn người trên thân, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tỉnh kiểm soát viện người đến sao? Khởi bẩm bộ trưởng, đã thông báo bọn họ, trước mắt ngay tại trên đường đi tới. Lam Phong lời nói vừa mới hạ xuống. Một bên Hiên Viên Long cũng chính là trầm giọng mở miệng trả lời. Phương Bí Thư, những thứ này bị mục nát ra hỏa thì giao cho ngươi xử lý. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Phương Dương trên thân. Quốc an bộ chức trách là bảo hộ quốc gia an toàn. Tiêu trừ hết thảy đối quốc gia có được cực lớn mầm họa nhân viên. Cũng không có can thiệp bắt hắn tham ô quan viên quyền lực. Yên tâm. Một cái đều chạy không? Nghe vậy, Phương Dương trên mặt hiện ra đã lâu nụ cười đến. Nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn đi vào Giang Nam, ẩn nhẫn nhiều năm, nằm gai nếm mật. Không phải liền là vì chờ hôm nay một ngày này đem Giang Nam tất cả bị ăn mòn đại tiểu quan viên. Toàn bộ một mẻ hốt gọn sao? Ngay sau đó, Phương Dương vung tay lên. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếu thính trưởng, đem bọn hắn cho ta toàn bộ bắt lại. Đợi đến viện kiểm sát người đến. Toàn bộ đem bọn hắn giao cho viện kiểm sát trong tay. Đem bọn hắn phạm phải hành vi phạm tội cho ta toàn bộ từng chút địa tra rõ ràng. Vâng, nghe được Phương Dương lời nói. Một bên Tiếu Kiêu Côn thì là một bước phóng ra. Trầm giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, Rất nhanh công an các đặc cảnh liền đem hành động hướng về Giang Phương Chu. Châu Vân Dịch, Lý Tiếu Xuân bọn người bước đi. Muốn đem bọn hắn bắt. Triệt để bắt. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là tỉnh trưởng. Dừng tay. Ta thế nhưng là cục trưởng công an tỉnh. Các ngươi cũng dám bắt ta. Các ngươi là điên sao? Thả ta ra. Tranh thủ thời gian thả ta ra. Nhìn lấy cái kia đối với lấy bọn họ bắt đi công an các đặc cảnh. Giang Phương Chu, Lý Tiếu Xuân, Châu Vân Dịch bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Kịch liệt giãy giụa lấy. Miệng bên trong càng là có hoảng sợ mà tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Đáng tiếc, mặc cho bọn họ như thế nào địa gào thét giãy giụa cũng đều không làm nên chuyện gì. Toàn bộ đều bị còng lên tay. Bắt vào trong xe cảnh sát lôi đi. Trước mắt tình cảnh này làm cho trong đại sảnh trước tới tham gia lễ đính hôn mọi người trong lòng tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Riêng là những cái kia cho đám quan chức đưa qua bao phục thế gia cùng các phú thương trong lòng hoảng sợ vạn phần. Có thậm chí nghĩ đến trong bóng tối mau chóng thoát đi Giang Châu. Tất cả mọi người dự cảm đến Giang Nam đem thắng đến một trận trước đó chưa từng có đại thanh tẩy. Lần này đại thanh tẩy, toàn bộ Giang Nam bố cục đem hoàn toàn thay đổi, nghênh tới một lần hoàn toàn mới phát triển, đến mức người nhà họ Văn cùng người Lý gia, giờ phút này lại là kinh hồn bạt vía, như dẫm trên băng mỏng, nhìn về phía cái kia một bên Ngụy Nhiên đứng thẳng Lam Phong. Nhưng trong lòng thì tràn ngập rung động cùng hoảng sợ, bọn họ không biết Lam Phong đến đón lấy hội làm cái gì. Có thể hay không bắt bọn hắn Văn gia hoặc là Lý gia khai đao. Một bên Nhược gia tộc nhân thì là một mặt mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Hy vọng Lam Phong có thể giúp bọn hắn nói chút gì. Hoặc là làm chút gì. Đáng tiếc, để đến bọn hắn thất vọng là Lam Phong cũng không nói gì. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng cùng Phương Hàn trên thân. Miệng bên trong truyền ra leng keng mạnh mẽ thanh âm. Thủ trưởng, Phương lão, nơi này sự tình đã toàn bộ làm thỏa đáng. Đại cục đã định, chỉ còn lại có một chút kết thúc công tác. Ta sẽ an bài người đến xử lý. Ta trước đưa các ngươi rời đi đi. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Số một thủ trưởng cùng Phương Hàn hai người thì là nhìn nhau. Nhẹ nhàng gật đầu, điều mở miệng cười. Bọn họ chỗ lấy xuất hiện ở đây. Đồng thời đại quy mô địa xuất động quốc an vũ lực. Mục đích trừ là ủng hộ Lam Phong mặt ngoài bọn họ lập trường bên ngoài. Còn có một cái cực kỳ chấn động mạnh nhiếp tác dụng. Biểu đạt thượng tầng đối diệt trừ nghịch minh to lớn đại quyết tâm. Chấn nhiếp những cái kia dục dịch trong bóng tối cùng nghịch minh có lui tới giao dịch thế gia. Mang cho bọn hắn áp lực thật lớn đồng thời cũng là đối bọn hắn cùng nghịch minh một loại cảnh cáo. Đồng thời đâu, đây cũng là một loại thượng tầng phóng thích tín hiệu. Đồng thời còn triệt để tôn bình tĩnh Lam Phong địa vị. Làm đến hắn ở trong nước nắm giữ cùng những cái kia thế gia lực kháng khiêu chiến tư bản. Nhìn lấy cái kia dần dần rời đi Lam Phong cùng số một thủ trưởng bọn người. Võ Thương Hoàng cả người giống như già nua mấy chục tuổi. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập vô tận oán độc cùng dày đặc tới. Nếu như không phải cái này đáng chết tạp chủng, bọn họ Vũ gia cũng sẽ không dạng này xong đời. Giờ khắc này, Võ Thương Hoàng trong lòng đối với Lam Phong hận ý sớm đã là đạt tới không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cấp độ. Hận không thể đem ngàn đao bầm thây, rút gân lột ra. Đương nhiên trừ đối Lam Phong oán hận bên ngoài, Võ Thương Hoàng trong lòng còn tràn ngập vô tận ảo não. Vì hắn năm đó quyết định kia mà cảm thấy vô cùng hối hận. Năm đó như không phải là bởi vì hắn quyết định đem Vũ Thiên Tuyệt cứ thế mà địa theo Vũ gia bước đi. Đem vị trí gia chủ giao cho Vũ Thiên Cuồng trong tay. Bây giờ Vũ gia cũng sẽ không luân lạc tới trình độ như vậy. Rơi vào hiện tại cái này thảm liệt xuống trang. Giờ khắc này, Võ Thương Hoàng nhìn qua là như vậy địa thất hồn lạc phách. Ai, Vũ gia xem như triệt để hết. Vũ gia căn cơ bị hủy, không có cứu, ai có thể nghĩ đến to lớn Vũ gia cuối cùng vậy mà lại rơi vào bây giờ kết cục như thế, đây không phải lễ đính hôn, mà chính là diệt môn yến a. Vũ gia suy bại đã trở thành tất yếu. Đi thôi. Nhìn lấy cái kia thất hồn lạc phách đứng trong đại sảnh võ thương hoàng. Tại chỗ mọi người trong mắt đều là hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp đến. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ai có thể nghĩ đến trước một khắc muốn triển khai kế hoạch lớn triệt để củng cố Giang Nam bá. Chủ địa vị vũ gia ở phía sau một khắc thì lặng yên ở giữa sụp đổ sao. Đây là hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Đây quả nhiên là cái kia gia hỏa nhi tử. Tìm nhiều năm như vậy rốt cục để cho chúng ta triệt để tìm tới. Đại sảnh trong góc, một tên mặc lấy danh quý Âu phục hỗn huyết thanh niên nhìn lấy cái kia mang theo số một thủ trưởng. Rời đi Lam Phong, trên mặt hiện ra một vệt không che giấu chút nào cười lạnh. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại trên cổ hắn, có được một cái bắt mắt hình xăm. Đó là một đầu dữ tợn vô cùng thanh sắc ác long. Vũ gia hủy diệt cũng không phải là sao sao kết thúc. Mà chính là đặc sắc bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.